những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 241, ăn khỏe là thế nào? Góc chuyện audio.com, ăn khỏe là thế nào một? Đừng bao giờ làm cái trò tối hôm nay mua sẵn bữa sáng hôm sau nữa. Sáng mai kiểu gì cũng phải mua lại. 2. Người khác được nghỉ như ngựa đứt cương. Tôi được nghỉ như heo sổng chuồng. 3. Những lúc có ai nói thôi. Mình ăn không nổi nữa. Tôi đều cảm thấy người đó đang giả vờ giả vịt. 4. Đi ăn với người yêu. Phải đặt trước bàn dành cho 4, 5 người. 5. Các cô gái khác đi ăn KFC. Một cái hamburger là no. Mình đi ăn, hamburger, gà rán, khoai tây chiên, gà giòn không xương, Pepsi, kem côn. 6. Đóng cửa nhanh lên, thằng kia nó lại đến ăn buffet kìa. 7. Không cần biết đồ ăn nhiều thế nào. Ở nhà tôi, chúng đều không thể sống sót qua ngày thứ 2. 8. Sắp đến Tết Đoan Ngọ. Công ty cũng tặng cả những nhân viên nước ngoài bánh ú để chúc mừng. Hôm nay, có một nhân viên đại diện nói cảm ơn. Món bánh mà các bạn gửi tặng ăn rất ngon. Cảm ơn rất nhiều, nhưng xà lách gói ngoài hơi rắn và dai. Nhai mãi không xong chín. Không phải mình ăn khỏe. Đơn giản là vì mình hay buồn miệng buồn mồm thôi. 10. Ăn trong bát, nhìn trong nồi. Ăn trong nồi, nhìn nồi của đứa khác. 11. Tết rồi bị bắt đi xem mắt. Nói chuyện qua loa rồi đi ăn. Tôi đang ăn thì cô ấy đột nhiên cảm thán. Bố mẹ anh nuôi anh lớn bằng từng này thật không dễ dàng. 12. Người ta ăn 2 miếng là no. Mình ăn no rồi vẫn có thể ăn thêm 2 miếng. Ăn cay xong còn muốn ăn gì đó ngọt ngọt. Ăn ngọt xong lại muốn thêm chút cay nữa. Thế là tiếp tục ăn, có lẽ đời này thứ duy nhất mình cầm được. Không buông được chỉ là đôi đũa mà thôi. 13. Ở phòng thí nghiệm dùng đũa thủy tinh khuấy gluco luôn có thể đưa đũa lên miệng nếm một cách vô cùng tự nhiên. 14. Tâm trạng không tốt, GT, ăn, GT, tâm trạng tốt, GT, hối hận vì đã ăn, GT, tâm trạng không tốt, GT, ăn. 15. Càng ăn thì RAM dạ dày càng lớn. Người bình thường 16 gigabit, mình phải 16 terabit. 16. Mình đang ăn thì ngẩng đầu lên, người ngồi đối diện hốt hoảng bảo vệ bát. 17. Ngay cả bà mình cũng phải nhắc mình không được ăn nữa. 18. Eo, đùi, bụng, ngực. 19. Lúc bạn bè đã ăn no, mình vẫn còn đang trong quá trình làm ấm bụng. 20. Mỗi lần đi chơi với một bạn nam nào đó đều phải ăn ở nhà trước. Chỉ sợ lát đi ăn với bạn ấy lại không kiềm chế nổi cái miệng. Cách chương.